Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, xong chuyện phủi áo đi. Nguyên lai ngươi căn bản không biết rõ viễn cổ bát chủ tồn tại. Vậy ta muốn ngươi phế vật này còn để làm gì? Đi chết đi. Lâm Động sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên, cả người nhanh chóng bạo xông mà ra. Oanh thiên nện, âm thầm kêu khổ La Thứu sợ hãi cả kinh. Song quyền đột nhiên oanh ra, nồng đậm màu đỏ sậm nguyên lực nhanh chóng ly thể, giữa không trung áp xúc thành một chuôi màu đỏ nguyên lực cự truy. Ầm ầm, cấp tốc hàng lâm xuống. Nguyên lực cự truy còn chưa triệt để ngưng hình, liền bị một cái trắng nõn nắm đấm một quyền nện bạo. Hung ác quyền kình xuyên thấu tán loạn nguyên lực gợn sóng, hung hăng đụng vào La Thứu nơi ngực. Phốp, gầy gò bóng người bỗng nhiên gặp sét đánh đột nhiên bay ngược mà ra. Đỏ thẫm huyết dịch huy sái giữa không trung, cuối cùng hung hăng rơi đập tại góc tường. Liếc qua bị chính mình một kích trọng thương La Thứu, Lâm Động cũng không có thừa thắng xông lên. Từ tốn nói, nghe nói ngươi có một môn thượng thừa võ học, ma viên biến. Có thể thời gian ngắn bên trong tăng lên cực lớn lực lượng cơ thể. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, xử hết ra đi, tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận, ta chính là chết cũng muốn kéo lấy ngươi cùng chết. Bò dậy La Thứu lau đi khóe miệng máu tươi, biểu lộ băng lãnh, ánh mắt oán độc. Oanh, vừa dứt lời, cuồng bạo nguyên lực ba động nhất thời như áp lực đã lâu núi lửa bỗng nhiên bộc phát ra. Xa xa nhìn tới giống như một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm. Tại màu đỏ sậm nguyên lực bao vây, La Thứu hai tay tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng. Thô chắc như viên hầu cự trảo, gân xanh giống như là cầu long nhúc nhích, tràn ngập mạnh mẽ lực lượng cảm giác, liền hai mắt cũng lặng yên lột xác thành đục ngầu mà lại đỏ tươi trạng thái. Giống như dã thú khí tức nguy hiểm tại chỗ bên trên nhanh chóng lan tràn ra. Ôi ôi, tiểu tử, đây chính là lực lượng a, đây chính là lực lượng. Hoàn thành biến thân, La Thứu dùng sức nắm chặt song quyền. Nước bọt ngăn không được từ khóe miệng trượt xuống. Hắn thật sâu ngây ngất tại đây đột nhiên tăng vọt lực lượng cảm giác bên trong. Oanh, chói tai sóng âm thanh nổ lên. Đứng ở tại chỗ La Thứu giống như diều đứt dây, bị một cỗ cự lực đột nhiên văng ra ngoài. Trên mặt đất kéo ra một đạo cực lớn khe rãnh. Âm âm, mặt đất bắt đầu có tiết tấu run rẩy, nồng đậm trong bụi mù đi ra một vị thanh đồng cự nhân. Ồm ồm nói, không tệ võ học, để báo đáp lại, chờ một hồi ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút ít. Đây là thứ quỷ gì a? Ngươi lực lượng làm sao có khả năng so hoàn thành biến thân ta còn cường đại hơn? Nằm tại khe rãnh bên trong, La Thứu rung động run rẩy đứng thân. Lâm vào dã thú trạng thái, hắn bị Lâm Động vừa mới một quyền kia hoàn toàn đánh thức. Ta là cái gì ngươi lập tức thì sẽ biết. Thanh đồng cự nhân thân hình thoáng qua, toàn thân thanh đồng màu sắc bị lập tức hoán đổi thành ngọc chất màu sắc. Một tiếng nhe răng cười phía sau trực tiếp lấn người mà lên. Hai cỗ quái vật khổng lồ nhanh chóng chiến đấu tại một chỗ. Đại nhật lôi thể, ngọc lôi thể, keng keng keng, sắt thép va chạm vang vọng, tia lửa tung tóe. Hai cỗ quái vật khổng lồ tại diện tích cũng không tính trong gian phòng lớn bày ra nguyên thủy nhất. Đánh tay không, quyền quyền đến thịt, nắm đấm, bàn tay, cánh tay, khuỷu tay, đá ngang, đầu. Thân thể bất luận cái nào bộ vị đều hóa thành sắc bén nhất tiến công vũ khí sắc bén. Góc độ tàn nhẫn đưa hướng địch nhân chỗ yếu hại. Keng, không khí đột nhiên run lên. Bóng người đan sen, một bóng người bị mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Bạch ngọc cự nhân thì bình yên vô sự đứng lặng tại chỗ. Ma viên biến ít nhất là thượng thừa bát phẩm võ học. chuyến này không có uổng phí đến. Bạch Ngọc cự nhân trong đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng. Một giây sau chính là trùng thiên sát khí nổi lên. Bất quá là thời điểm giải quyết triệt để mất ngươi. Chỉ thấy Bạch Ngọc cự nhân bàn chân đột nhiên giẫm một cái, liền hóa thành một cái săn mồi diều hâu thật cao lướt lên. Lộ ra Bạch Ngọc đại thủ chụp vào La Thứ, đại lực ma viên chùy. Phát giác được nguy hiểm, La Thứ không thời gian suy nghĩ nhiều. Hai tay vừa nắm, hai thanh màu đỏ thẩm cự chùy lập tức xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Vùng cự chùy liền hướng về phía trước đập tới. Thấu trời chùy ảnh mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng điên cuồng lướt đi. Hóa tinh khí toàn đã ngưng tụ thành thực chất hóa tinh thần lực nhanh chóng từ nê hoàn cung bên trong luồn lên. Ở giữa không trung áp xúc thành một đạo tinh thần vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Phi tốc nhúc nhích ở giữa đem thấu trời chùy ảnh toàn bộ nuốt vào. Đem hắn phía sau La Thứ bảo lộ ra. Bạch Ngọc cự nhân công kích đã tới. À, đi chết à. Không kịp phát động đợt tiếp theo, La Thứ quyết tâm trong lòng. Quấn quanh ở bên ngoài thân màu đỏ sậm nguyên lực theo lỗ chân lông phi thăng vọt trở về thể nội. Khí tức lập tức vì đó một thành. Hắn nâng lên thiên địa chùy, cái này một đôi đê cấp linh bảo liền mạnh mẽ luân ra. Điên cuồng đánh về khoảng cách chỉ có hơn một trượng nguyên Bạch Ngọc cự nhân. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại La Thứ cái kia tràn đầy chấn động ánh mắt bên trong. Bị ký thác kỳ vọng thiên địa chùy bị tại chỗ đánh nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ băng tán mà ra. Phốp, một giây sau, nặng nề nhục thể xuyên thấu âm hưởng lên. Một cái Bạch Ngọc đại thủ đã trực tiếp từ La Thứ nơi ngực hung hăng xuyên qua mà vào. Cái này sao có thể? Ta thiên địa chùy thế nhưng là đê cấp linh bảo. La Thứ thân thể đột nhiên cứng đờ, có chút gian nan mà cúi thấp đầu, kinh ngạc nhìn cắm vào ngực hắn cái kia Bạch Ngọc cánh tay. Thể nội sinh cơ chính giữa đang nhanh chóng trôi qua. Phốp, chỉ tiếc Bạch Ngọc cự nhân cũng không trả lời hắn vấn đề. Cánh tay dùng sức xoắn một phát, triệt để tống táng vị này tạo hình cảnh đại thành cường giả sinh cơ. Phù phù, theo Bạch Ngọc cự nhân rút ra cánh tay, lại không có dựa vào thi thể mềm nhũn sụi lơ tại đất. Máu tươi lập tức từ dưới thi thể đây rỉ ra. Ngu xuẩn, ta Ngọc lôi thể liền là trung cấp linh bảo đều có thể đánh nổ cho ngươi xem. Huống chi là hai kiện đê cấp linh bảo. Bạch Ngọc quang trạch chậm chậm tản lui. Một vị khuôn mặt cứng rắn thiếu niên mặc áo đen theo đó xuất hiện tại chỗ. Phía dưới liền là tầm bảo thời gian. Lâm Động cúi người từ La Thứ bên hông kéo đi một cái màu đen túi càn khôn, đứng dậy dạo bước hai lần, giống như là nhớ ra cái gì đó. Tinh thần lực lập tức thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một cái trong suốt đại thủ dính trên mặt đất huyết dịch tại một bên bút tẩu long xà. Lăn ra ưng thành, người vi phạm giết không xá. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Lâm Động nhìn quanh một thoáng trên mặt đất một hàng huyết tự, vừa ý gật gật đầu, quay người liền nhanh chóng biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Ngày kế tiếp, huyết thiếu quán chủ La Thiếu chết thảm tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ ưng thành. Ưng thành oanh động, ưng thành bên trong không thiếu thông minh người. Hai ngày phía sau chính là La Thứ cùng Khương Lôi so đấu. Tiến tới quyết định thế lực đi lưu mấu chốt ngày. Tại cái này một thời kỳ nhạy cảm, La Thứ lại bị cao thủ thần bí đánh chết. Không thể không khiến mọi người miên man bất định. Nghe nói La Thứ bên cạnh thi thể còn để lại một hàng cảnh cáo huyết tự. Hù dọa đến huyết thiếu võ quán mọi người, đầu tiên là một bộ phận người tại chỗ lui quán. Còn lại một bộ phận người sáng sớm liền hốt hoảng trốn ưng thành. Ưng nghi võ quán lại lần nữa trở thành ưng thành duy nhất thế lực cấp độ bá chủ. Trong lúc nhất thời, ưng thành mọi người đều đối Khương Lôi líu lưỡi không thôi. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người.